Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả buổi chiều, hai người cứ quanh quẩn quanh ngọn núi này. Lương Vận không muốn đi đâu khác. Cô cảm thấy các ngọn núi đều giống nhau. Xem một ngọn là đủ rồi. La Thành không có ý kiến gì. Anh đều nghe theo cô. Cuối cùng, cả hai quyết định ở lại đỉnh núi để ngắm hoàng hôn. Cảnh tuyết trắng phủ trên ngọn núi lửa, dưới ánh nắng chiều tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Một người đàn ông và một người phụ nữ đứng cạnh nhau. La Thành cảm thấy, dù họ đứng gần nhau như vậy nhưng lại như cách nhau cả một thế kỷ. Ánh nắng vàng nhạt dần buông xuống, càng tối khung cảnh càng trở nên huyền ảo. Khi xuống núi, Lương Vận thấy một nhóm người đang dựng lều trại. Cô hỏi, họ đang làm gì vậy? La Thành nhìn sang, đang dựng lều, nhiều người thế này mà không về nhà à? Lương Vận nói. La Thành gật đầu, ở đây có nhiều người cắm trại, có lẽ họ ở lại để ngắm sao hoặc chờ bình minh. Chụp ảnh, Lương Vận cảm thán, thật tự do, em ghen tị à? La Thành cười hỏi, Lương Vận ngập ngừng một lúc rồi nói, có một chút, nhưng bây giờ cũng không tệ. Công việc của cô sắp kết thúc, nhưng chưa tìm được việc mới. May mắn thay, trong chuyến đi này, cô đã gặp được một người đàn ông mà cô muốn tìm hiểu thêm. Có lẽ đây là một khởi đầu mới. Em dễ hài lòng quá. La Thành nói, ừ, cô cười, trở lại xe, La Thành bật điều hòa. Không khí trong xe ấm áp hẳn lên, Lương Vận cởi khăn quàng cổ ra. Nhận lấy chai nước mà La Thành đưa cho và uống một hơi dài. Sao không đi? La Thành suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi sẽ chở em đi vòng quanh một chút. Lương Vận ngạc nhiên. Làm gì? Em không phải là lười đi bộ sao? Tôi sẽ chở em đi xem một vài ngọn núi xung quanh. Không xuống xe, chỉ nhìn từ xa thôi. Lương Vận cười. La Thành, La Thành nhìn cô. Sao vậy? Anh có chút lạ, sao lại lạ? Em cảm thấy anh đối xử với người lạ khá lạnh lùng. Trừ khi ở nhà Lợi Xuyên, hầu như em chưa từng thấy anh cười với ai khác. La Thành nhìn cô một lúc rồi cười. Tôi đối xử với em không tốt à? Rất tốt. Lương Vận trả lời dứt khoát. Ít nhất là em cảm thấy như vậy. Cô đã gặp anh, dù là bao nhiêu năm trước, dù có tương tác hay không. Miễn là cô nhớ được anh, đối với cô mà nói, họ đã không còn xa lạ. Vậy là được rồi, Lương Vận không muốn nói về chủ đề này nữa. Cô cảm thấy càng nói càng rối. Trời càng lúc càng tối, đường xá vắng người, đèn đường thưa thớt. Lương Vận hỏi, chúng ta sẽ đi đâu? La Thành lái xe về phía nam, nói, đến trung tâm thị trấn trước. Tối nay chúng ta phải tìm chỗ ở. Lương Vận quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn vẻ đẹp về đêm của thị trấn nhỏ này. Đột nhiên, khi xe đi qua một nơi, Lương Vận nheo mắt lại. Sau đó, cô vô thức ngồi thẳng người lên và nhìn ra phía sau. La Thành lái xe nhanh, khi quay đầu lại thì đã không còn thấy người đó nữa. Sao vậy? Người đàn ông giảm tốc độ, để ý thấy ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía sau. Dòng chữ màu cam nhạt trên biển lờ mờ hiện lên. Ga Nam Ninh, hả? Lương Vận quay đầu lại. La Thành hỏi, em thấy gì à? Muốn dừng xe không? Cô quay đầu cười nhẹ. Không sao đâu, chắc em nhìn nhầm rồi. Lương Vận không chắc mình có nhìn rõ hay không. Có lẽ là do cô đã nhìn thấy địa điểm quen thuộc nên mới có phản ứng như vậy. Sắp đến rồi. La Thành nhìn cô. Cố gắng thêm chút nữa nhé. Lương Vận sững sờ một chút mới hiểu ý anh. Em cũng không đến nỗi quá mệt. La Thành chỉ cười. Hay là mình gọi điện đặt phòng trước. Lát nữa đến khách sạn sẽ có người mang đồ ăn lên phòng nhé. Lương Vận tựa vào ghế. Nói, được, nghe anh hết. La Thành khẽ nhún vai. Cười cười. 10 giờ 10 phút, chiếc xe từ từ dừng trước cửa một khách sạn. Cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh buốt ùa vào xe. La Thành đóng cửa lại rồi đi vòng ra sau xe lấy hành lý. Lương Vận nghiêng người lấy túi sách ở ghế sau. Đột nhiên, trong xe vang lên tiếng chuông điện thoại. Điện thoại của La Thành rung liên tục. Vài giây sau, tiếng chuông ngừng lại. Lương Vận quay đầu nhìn anh. Chắc hẳn anh đã quên lấy điện thoại ra. Cô với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng lên. Bành lỗi. Lương Vận sững sờ một chút. Hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu đó. Trước khi cô kịp nhớ ra, La Thành đã mở cửa xe bên cô. Để tôi lấy cho em. Anh cười. Sau đó, anh nhìn thấy điện thoại trên tay cô. Ánh mắt tối sầm lại. Điện thoại vẫn đang rung. Lương Vận đưa điện thoại cho anh. À, anh quên mang điện thoại rồi. La Thành nhận lấy điện thoại. Lương Vận thấy anh không nghe máy. Nói, anh không nghe à? Nó đã rung hai lần rồi. La Thành cất điện thoại vào túi. Kéo vali đi về phía cửa. Không sao đâu, không gấp. Lương Vận quan sát biểu cảm của anh, nhưng không nói gì thêm. Vào đến khách sạn, một cô gái đứng sau quầy lễ tân cười tươi chào đón họ. Chào buổi tối. La Thành đi thẳng vào vấn đề. Chúng tôi đã đặt phòng trước, đồ ăn đã mang đến chưa? Cô gái tươi cười. Vâng, đã mang đến rồi, tôi sẽ mang lên phòng cho anh. Cảm ơn. Lương Vận thấy cô gái quay đi lấy đồ ăn, mỉm cười, cảm ơn, không có gì, cô gái tươi tắn đáp lại. Sau đó, cô gái hỏi, hai vị cần một phòng hay hai phòng? Lương Vận nhìn về phía La Thành, anh cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt của Lương Vận đang nhìn mình. Cô gái kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, một phòng hay hai phòng à? Những vị khách khác đi ngang qua thỉnh thoảng liếc nhìn họ. La Thành lấy ví tiền ra, nói, hai phòng, vâng, xin chờ một chút. Lương Vận vẫn nhìn chằm chằm vào anh. La Thành không dám quay đầu lại, lấy được thẻ phòng, hai người lên lầu. La Thành nghe thấy cô thì thầm, anh quyết định vậy à, ý của cô là, anh muốn ở cùng phòng với cô hay không? La Thành không trả lời, chỉ hỏi, muốn ăn ở đâu? Ngụ ý là, muốn ăn ở phòng cô hay phòng anh? Lương Vận không muốn nói chuyện với anh nữa nhưng lại cảm thấy nếu không nói gì thì sẽ rất kỳ lạ. Cô nói, tùy anh. Nghe giọng điệu giận dỗi của cô, La Thành nhìn cô hỏi, giận à? Không. La Thành bê vali, thong thả theo sau cô, cười nói, lần trước đến phòng em rồi, lần này đến phòng tôi nhé. Lương Vận lẩm bẩm, hai phòng cạnh nhau. La Thành đưa thẻ phòng cho cô trước, đợi cô mở cửa rồi mới đặt vali bên cạnh tủ giày. Sau đó nhận lấy đồ ăn từ tay cô. Em dọn đồ xong rồi qua phòng tôi nhé. Lương Vận chưa kịp cất túi sách đã nói, qua phòng anh. La Thành gọi ba món mặn một món canh, cá thu sốt cà chua, thịt ba chỉ xào măng, cải xanh xào tỏi và canh đậu hũ. Ngon không? Lương Vận vẫn còn tức giận, đáp, bình thường thôi. La Thành cười, giận thật rồi à? Lương Vận đương nhiên đang giận, mới có chút tiến triển thì anh lại né tránh. Người lớn mà, có nhiều chuyện không cần nói ra. Một hành động nhỏ cũng đủ để hiểu ý đối phương nhưng La Thành lại tỏ ra không hiểu. La Thành thở dài, Lương Vận, tôi không đùa đâu. Cô nói, em cũng rất nghiêm túc. Chúng ta không hợp nhau, kiểu người như tôi không có tương lai. Lương Vận đặt bát xuống, nghiêm túc nhìn anh nói cái gì vậy? La Thành ngẩn người một lúc, rồi nói, không có gì, ý tôi là em có công việc ổn định, ít nhất là tốt hơn tôi nhiều. Tôi nói thật lòng, em nên hiểu, em không quan tâm những điều đó. Lương Vận phản bác, em chỉ là một người bình thường. Giữa chúng ta có gì không phù hợp đâu. Cô không hiểu tại sao anh lại nghĩ như vậy. Được rồi, không nói về chuyện này nữa. La Thành cảm thấy đau đầu, dừng một chút, rồi hỏi, tôi hỏi em, sau khi kết thúc chuyến đi này, em sẽ về đúng không? Lương Vận sững sờ, kết thúc, em chỉ muốn tìm chút vui trong mấy ngày còn lại thôi. Anh nói một cách chắc chắn, Em không có ý đó. Anh đừng nghĩ vậy. Lương Vận phản bác ngay lập tức. Im lặng vài giây rồi nói tiếp. Em đang rất nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Cô là sẽ về nhưng không có quy định nào nói rằng chia tay sau khi kết thúc chuyến đi. Cô rất tức giận, La Thành lại muốn đưa chuyện đi xa hơn. Được, nếu em nói là nghiêm túc, vậy em hãy nghĩ xem, chúng ta có tương lai không? Lương Vận nói, anh nói tương lai là bao lâu? Là kết hôn sao? Anh luôn nói về điều này. Vì vậy cô muốn hỏi rõ rốt cuộc ý của anh ở đây là gì? La Thành sững sờ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn. Có lẽ trước đây đã từng nhưng bây giờ, anh có những việc quan trọng hơn phải làm. Bữa ăn trở nên im lặng, điện thoại trên bàn lại rung lên. Không ai để ý đến nó. Lương Vận nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn. La Thành, anh còn nhớ lúc nãy em hỏi anh gì không? Cô không nói hết câu nhưng La Thành hiểu ý cô. Cô đang hỏi về câu hỏi, sau này anh còn dẫn em đi xem núi lửa vào mùa hè không? Lương Vận bình tĩnh nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh, bày tỏ tình cảm của mình. Anh nói xem, tương lai ai mà nói trước được. Thực ra, em cũng chưa nghĩ xa đến vậy. Em chỉ biết là hiện tại, dù anh là ai, làm gì, em đều muốn cùng anh đi tiếp. Căn phòng trở nên ngột ngạt. Gió bên ngoài thổi mạnh vào cửa sổ, La Thành cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Phải thừa nhận rằng, tất cả những niềm tin của anh vào lúc này dường như đang lung lay. Cách chương